Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3120, đại kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi thấy thế, chỉ có thể yên lặng đứng dậy rời đi. Tương lai hắn muốn thế nào quyết định, đó là việc khác, nàng dù sao cũng là một cái người ngoài cuộc, không cách nào can thiệp. Rất nhanh, Khúc Đản Nhi liền một người chuyển tới tàng thư điện, ở bên trong không được ngoài ý muốn nhìn thấy phong hoa tuyệt đại tên nào đó. Mặc Liên Thành chính nghiêm túc lật xem điển tịch, giới chủ phủ nội hải lượng tàng thư, như là bảo tàng khổng lồ, rất nhiều bên ngoài thất truyền bản độc nhất cùng bí tịch các loại, những này đối với tên nào đó tới nói, cỗ có rất lớn lực hấp dẫn. Thành Thành, Dục Nhi đâu? Khúc Đản Nhi khoảng chừng nhìn xem, không nhìn thấy người. Mặc Liên Thành ôn nhu trả lời, đi tìm Tần Lĩnh bọn hắn. Khúc Đản Nhi cất bước đi tới hắn bên người ngồi xuống, trên bàn bày biện không ít sách quyển. Tùy tiện cầm lấy một bản, lật mấy cái lại thả trở về, đôi mi thanh tú không khỏi nhăn nhăn. Mặc Liên Thành buông xuống trong tay sách, trắng nõn hai tay ôn nhu mà nâng. Lên gò má nàng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên cái kia nhíu lên đôi mi thanh tú, ôn nhu hỏi. Đản Nhi, tại phiền cái gì? Có phải hay không Mạc Thiên Cơ lại khuyên ngươi tiếp quản giới chủ phủ? Nàng có chút không quan tâm, ngươi vì cái gì không chịu tiếp? Mặc Liên Thành mắt đen thâm thúy hỏi. Khúc Đản Nhi kỳ quái nhìn hắn một chút, dường như rất kinh ngạc hắn sẽ hỏi như vậy. Yên tĩnh giây lát, nàng mới nói. Thành Thành, ta chỉ muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ, không muốn làm cái gì giới chủ. Chẳng lẽ làm giới chủ, chúng ta liền không thể tại cùng một chỗ sao? Thành Thành hy vọng ta làm sao? Nàng là đau lòng hắn, trở thành một đời mới giới chủ, tiếp quản giới chủ phủ, tại tuyệt đại đa số người ánh mắt. Không phải chuyện xấu sự tình. Có lẽ nói là một kiện rất nhiều người tha thiết ước mơ chuyện tốt. Chỉ là, đối với nàng tới nói, chỉ có thể cảm thấy là một kiện phiền phức. Nàng rõ ràng thế giới của mình rất nhỏ, tâm cũng rất nhỏ, không muốn làm loại kia ý chí thiên hạ, trong tay áo giấu càn khôn đại nhân vật. Bởi vì nàng không muốn chính mình đứng được quá cao, chỉ hy vọng đứng tại có thể cùng hắn sóng vai vị trí. Nếu như nàng thật đáp ứng, người khác lại sẽ nhìn hắn như thế nào? Người khác nói lên hắn lúc, có thể hay không quên hắn tính danh, chỉ nói hắn là giới chủ nam nhân. Không, nàng không muốn như vậy, nàng không muốn hắn nhận một điểm ủy khuất. Mặc Liên Thành không có bỏ qua mặt nàng lên bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ, xinh đẹp đáy mắt chứa đầy tình thâm, nhẹ nhàng đưa hắn rút ngắn chính mình, vòng với trong ngực, nghe nàng trong tóc làm hắn say mê thanh hương. Trầm thấp giọng nói mang theo mấy phần dụ dỗ nói. Đản Nhi, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp để vị kia đại nhân sớm một chút tỉnh lại, có được hay không? Khúc Đản Nhi hoang mang, chỉ gặp, hắn bình tĩnh mà cười, nói, ta cảm thấy hắn sẽ biết rõ, như thế nào giải quyết ngươi trong lòng làm phức tạp vấn đề. Trong phút chốc, nàng con mắt sáng rõ, hai người hoa hơn một tháng. Cuối cùng tại tàng thư điện bên trong tìm ra như thế nào giúp Thánh Đản đại nhân khôi phục biện pháp. Lại sai khiến lấy Mạc Thiên Cơ, vơ vét từng cái khố phòng. Hai vợ chồng trải qua không ngừng cố gắng, Thánh Đản bên trong người kia cuối cùng tỉnh lại. Hắn thanh tỉnh xong cùng Khúc Đản Nhi một mình trò chuyện mấy canh giờ. Tiếp lấy, Thánh Đản người kia ra ngoài sau, liền để Mặc Liên Thành bái hắn làm thầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đến bao lâu, Mặc Liên Thành tiếp nhận giới chủ phủ, trở thành đại huyền giới chủ nhân. Nửa năm sau, Mặc Liên Thành lưu một phong thư, nói rõ giới chủ phủ bên trong một đống sự vụ từ Mạc Thiên Cơ người quản lý. Cửu Thành sự tình, từ Mộc Lưu Tô bọn người quản lý. Mà Yêu Vực sự tình ném cho Tiểu Manh Manh cùng chúng thần vệ. Hắn mang theo Kiều Thê rời đi đại huyền giới, nghe nói là muốn về nhà nhìn một chút, có thể là trên thư viết như thế nào lấy. Ngày về bất định, phiên ngoại là bổ sung văn bên trong sơ hở dùng, mà có đề nghị gì, thần môn có thể đến Thiếu Kiêu Kiêu nhắn lại, 57557663, cách chương.